Lưu Manh Lão Sư, chương 1773, chẳng lẽ không có bí mật sao? Gocchuyenaudio.com, lão đại quần áo mua đã trở lại, bên ngoài truyền đến Tiểu Lục thanh âm, Trần Thiên Minh vội vàng nói, đem quần áo cho ta, hắn đi đến cạnh cửa giữ cửa cấp rớt ra sau đó cầm cúa quần áo. Tuy rằng lúc ấy hắn dùng phi kiếm đem thiết miệng cống làm hỏng rồi nhưng chỉ là làm hư khóa cửa còn là có thể quan. Hoàng Na đối Trần Thiên Minh nói, ngươi cầm quần áo đi vào cấp Tiểu Lăng mặc đi sao? Không ngờ để Trần Thiên Minh chiếu cố Hoàng Lăng, Hoàng Na cũng không hề cảm thấy được Trần Thiên Minh khi dễ Hoàng Lăng. Trần Thiên Minh cầm quần áo tiến vào trong phòng Hoàng Lăng chứng kiến Trần Thiên Minh cố ý thương tâm nói. Lão sư ngươi không phải là không quan tâm ta đi sao? Sẽ không ta về sau nhất định hảo hảo đối với ngươi. Trần Thiên Minh lắc đầu, mình là sẽ đối Hoàng Lăng phụ trách nhưng mất đi Hoàng Na cũng là trong lòng hắn đau a. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy Hoàng Lăng trong lòng cao hứng. Xem ra là mụ mụ đã khai đạo hảo Trần Thiên Minh, về sau Trần Thiên Minh là của mình sẽ không tái quấn quýt lấy nương nương. Hoàng Lăng biết mình như vậy là ích kỷ nhưng tình yêu là ích kỷ, chính mình không nghĩ mất đi Trần Thiên Minh chỉ có thể là như vậy. Lão sư ngươi đối với ta thật tốt, ngươi đem quần áo cho ta. Nói xong Hoàng Lăng đẩy ra chăn đứng lên. Trần Thiên Minh hai mắt tỏa sáng, Hoàng Lăng kia thân mình lại là làm cho mình chăm nhìn không nề, thân thể của hắn đã cùng Lộ Tiểu Tiểu như vậy thành thục, không biết vừa rồi mình ở trên người nàng đại hội thể dục thể thao sẽ không đối nàng tạo thành thương tổn đâu. Hắn Tiểu Minh lại cường hãn địa phản ứng, mới vừa rồi còn không có được thỏa mãn cũng là đủ khổ. Lão sư ta đẹp không? Hoàng Lăng thấy Trần Thiên Minh nhìn không chuyển mắt địa nhìn mình chằm chằm, nhìn trong lòng của nàng cũng cao hứng phi thường. Này thuyết minh thân thể của chính mình đối với hắn thật là có lực hấp dẫn, hì hì, chỉ cần mình xuống lần nữa một chút công phu lão sư nhất định là mỗi ngày nghĩ chính mình. Đáng tiếc của mình nơi đó rất đau bằng không khuya hôm nay mình là muốn hảo hảo mà bồi một lần hắn. Đẹp, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Hoàng Lăng ngươi nhanh lên mặc xong quần áo, một hồi có cảnh sát lại đây ghi khẩu cung. Trần Thiên Minh cũng không nghĩ đến Hoàng Lăng thân thể trần truồng gặp người. Ân, Hoàng Lăng cầm cúa quần áo mặc vào. Áo hoàn hảo mặc một chút, trong lúc nàng mặc quần thời điểm nơi đó tựu phi thường đau. Bà ngoại sư ta nơi đó thương, ngươi có thể giúp ta một lần sao? Trần Thiên Minh đi đến Hoàng Lăng bên người giúp nàng cầm tiểu khố làm cho nàng đưa chân vào đi. Hoàng Lăng vuốt Trần Thiên Minh bả vai thật cẩn thận nâng lên chân. Nàng, tiền mềm mại thường thường địa đụng tới Trần Thiên Minh để Trần Thiên Minh âm thầm hít lãnh khí, hắn không ngừng mà làm cho mình bình tĩnh, chỗ sung yếu động chỉ có thể là về nhà hơn nữa. Hoàng Lăng mặc quần áo tử tế sau liền cùng Trần Thiên Minh cùng đi ra. Hoàng Na chứng kiến đi đường có điểm không được tự nhiên, Hoàng Lăng biết nàng bây giờ là không thoải mái. Tiểu Lăng một hồi cùng mụ mụ về nhà, Hoàng Lăng nhìn Trần Thiên Minh ý là muốn cho Trần Thiên Minh cũng đi theo các nàng trở về. Nhưng Trần Thiên Minh hiện tại sao có thể cùng nàng trở về đâu? Hắn còn phải về nhà làm tình đâu? Hoàng Lăng một hồi lục hoàn khẩu cung sau ngươi tựu với ngươi mẹ trở về đi. Ta còn muốn đem việc này xử lý một vài. Hảo, ngươi có rảnh cần phải đến xem ta a. Hoàng Lăng Hồng nghiêm mặt nói. Ta sẽ, ngày mai ta sẽ còn. Gocchuyenaudio.com. Lại cho ngươi thêm phái bảo tiêu về sau để Nhất Hào tiếp tục bảo hộ mụ mụ ngươi, an toàn của hắn cũng trọng yếu. Đồng thời ta còn sẽ cho ngươi một vài thứ. Trần Thiên Minh đã nghĩ kỹ chưa, cấp Hoàng Lăng GSP vệ tinh vòng cổ mà điện thoại di động của nàng phải thay đổi cũng là GSP, ở nàng tắt máy dưới tình huống cũng là có thể tìm được vị trí của nàng. Như vậy an toàn của hắn hệ số tựu đề cao không ít. Trần Thiên Minh cũng lo lắng Hoàng Na, hắn cùng Nhất Hào bảo tiêu quan hệ không tệ, đến lúc đó để Nhất Hào xem trọng Hoàng Na, nếu có chuyện gì chuyện tái thông chi hắn. Ân, ta nghe lời ngươi. Hoàng Lăng nghe Trần Thiên Minh nói muốn cho mình tặng đồ đương nhiên là cao hứng. Chỉ chốc lát sau cảnh sát đã tới, Tiểu Hạ cũng mang theo một cái nước bảo an người lại đây, bọn họ hỏi một vài tình huống sau cũng để Hoàng Na cùng với Hoàng Lăng bọn họ đi rồi. Dù sao nội bộ cảnh sát cũng là thu được Hoàng Lăng không thấy chuyện tình, tuy rằng Hoàng Na không phải dụng báo nguy thủ đoạn thông chi nhưng là theo một vài người quen liên hệ. Chu này chết đi chỉ có thể là nói gieo gió gặt bão, thùng sắt bọn họ cũng khai ra chu này thông đồng bọn họ lừa Hoàng Lăng chuyện tình. Hiện tại lại có Hoàng Lăng căn cứ chính xác từ, còn có Trần Thiên Minh tại hiện trường báo cáo. Trần Thiên Minh thân là hổ đường người, còn có thiên trảm hậu tấu đặc quyền, chu này còn muốn giết Trần Thiên Minh đương nhiên là tội thêm nhất đẳng. Chuyện này chính là, như vậy trôi qua. Trần Thiên Minh sau khi về đến nhà đương nhiên là hảo hảo để Tiểu Minh thoải mái thoải mái. Vào lúc ban đêm nữ nhân của hắn đều bị hắn biến thành. Liên tục âm thầm nói Trần Thiên Minh càng ngày càng lợi hại. Hoàng Lăng chuyện tình giải quyết lớp 11 một ban cũng khôi phục chính thường, lão sư cùng với các học sinh cũng là hoan thanh thiếu ngữ. Đặc biệt Hoàng Lăng lại biến trở về ngoan ngoãn nữ, chẳng những ở trong trường học còn thật sự nghe giảng bài hơn nữa. Hoàng Na lại vì nàng mời gia đình lão sư này hai bút cùng vẽ, dưới sự trợ giúp Hoàng Lăng thành tích lại chậm rãi gấp trở về. Bất quá thống khổ chỉ có thể nói là Hoàng Na nàng đời này cũng không có thể cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Nàng chỉ có thể là ở trên giường ôm chăn thất thanh khóc giống. Trần Thiên Minh tại M thị ở một đoạn thời gian sau cũng trở về đến kinh thành. Hắn muốn nhìn một chút Long Định tìm được tiên sinh không có, còn có Lục đại gia tộc bí mật không biết điều tra ra không có. Trần Thiên Minh hỏi Hứa Bách nói này ký hiệu ký giống văn tự lại giống cái gì đồ hình, bọn họ xin chỉ thị rất nhiều chuyên gia cũng không có phiên dịch đi ra. Căn cứ chuyên gia phỏng đoán này đó ký hiệu mới có thể là văn tự nhưng không phải là cái gì chính quy trong sử sách ghi lại văn tự, có thể là mỗ địa hoặc là mỗ tiểu dân tộc văn tự cũng nói không chừng. Dù sao chuyên gia cũng luôn luôn tại nghiên cứu, nếu như có thể nghiên cứu ra này đó ký hiệu đích ý tứ phỏng chừng cũng có thể biết một vài tin tức. Nghe được Hứa Bách nói như vậy, Trần Thiên Minh cũng có hơi thất vọng. Đây là vất vả lấy được huyền thiết sao? Hắn lại hỏi Trang Bá cùng với Sử Gia Hoa bọn họ đều là nói nghe tổ tông lưu lại đích ý tứ chính là lục khối huyền thiết hợp cùng một chỗ sẽ có bí mật, nhưng lục đại gia tộc lại không thể đem lục khối huyền thiết hợp cùng một chỗ, nếu không sẽ gặp đến thiên khiển. Cho nên Trần Thiên Minh lại thất vọng rồi. Cái gì thiên khiển không thiên khiển? Góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh sẽ không tin tưởng. Chỉ là này lục đại gia tộc bí mật cũng thái huyền ư, dường như không có lần này sự dường như. Chẳng lẽ là trước kia lục đại gia tộc cố ý lừa gạt mình con cháu, cố ý làm cho bọn họ kiềm chế lẫn nhau ở trong lòng mai phục hy vọng hảo làm cho bọn họ phấn đồ cường sao? Trang Bá cùng với Sử Gia Hoa cũng đến hồ đường xem qua lục khối huyền thiết, bọn họ cũng là không có rõ ràng. Tất cả mọi người thất vọng rồi, cảm thấy được có thể không phải thật sự là có bí mật. Bất quá bọn hắn vẫn là đem này ký hiệu cấp nhớ kỹ, chuẩn bị tìm một vài lão học giả nhìn xem có thể hay không biết đây là cái gì tới. Trần Thiên Minh cũng cấp Long Định đã gọi điện thoại hỏi trước chuyện phát sinh, chuyện Long Định nói cho Trần Thiên Minh Hàn Tân bây giờ là cha không xảy ra vấn đề gì, nhưng càng như vậy càng làm cho người ta hoài nghi. Đặc biệt tổ điều tra cấp đưa lên tới báo cáo nói Hàn Tân cấp Trần Thiên Minh trong điện thoại thể hiện ra Hàn Tân là một cái thánh nhân giống Hàn Tân như vậy hoàn mỹ người, con hắn như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy vấn đề. Bất quá bởi vì Long Tổ Phó Tổ trưởng Lưu Hạo đang làm việc trong ngay lúc đó thôi xây học trước kia tồn tại lấy tiên vị hiện tượng đã tại nội bộ tiến hành rồi điều tra. Hồ Đường cố ý đem này tin tức nói cho Thôi Cầu dường như có điểm mất tự nhiên. Tuy rằng hắn cái gì cũng không có kể nhưng từ ánh mắt của hắn đó có thể thấy được hắn có chút khẩn trương. Trải qua Hồ Đường một đoạn thời gian điều tra ngay lúc đó Thôi Cầu kỳ thật tại cái khác ba cái tiết kiệm có tam đống biệt thự, tuy rằng không phải của hắn danh nghĩa nhưng biệt thự người nắm giữ nhất trí nói đó là Thôi Cầu không là bọn hắn. Đối với Thôi Cầu vì cái gì có nhiều như vậy tiền mua tam đống biệt thự, Thôi Cầu bảo trì trầm mặc, hắn dường như đang chờ đợi cái gì. Thôi Cầu phụ tử vấn đề đã để điều tra Long Tổ điều tra có một vài mặt mày. Thân là Long Tổ một tay xảy ra vấn đề, phía dưới khẳng định còn có vấn đề hơn nữa. Thôi xây học mặc dù là dựa vào bản lãnh thật sự lên làm Long Tổ lãnh đạo nhưng giống nhau là tồn tại lấy thiên vị vấn đề, đó cũng là cấu thành đối với hắn song quy. Cho nên hiện tại có điểm hí kịch tính, Thôi Cầu cùng với Thôi xây học phụ tử đồng thời nhốt tại Hồ Đường, tuy rằng bọn họ cự tuyệt kể vấn đề nhưng đã cấu thành phạm tội, tổ điều tra chỉ có thể là theo chân bọn họ mài. Trần Thiên Minh nghe xong Long Định đối Hàn Tân phân tích hậu tâm lý âm thầm sợ hãi. Nếu chính như Long Định theo như lời, Hàn Tân cũng là thật là đáng sợ, tâm cơ cũng thật lợi hại. Bất quá tiên sinh vốn chính là đáng sợ người, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó không hiện ra, xuất hiện cũng là giấu đầu giấu vĩ làm cho người ta không biết hắn là ai vậy. Đột nhiên Trần Thiên Minh có một cái người can đảm ý tưởng, chính là chính mình một người đi nam trong biển thăm Hàn Tân, nhìn xem Hàn Tân sẽ như thế nào. Nếu hắn là tiên sinh lời nói nhìn có thể hay không chọc giận hắn đối với mình động thủ, sau đó chứng thật hắn là tiên sinh. Thiên Minh như vậy quá nguy hiểm, cầu nóng này cũng sẽ nhảy tường, nếu ngươi đi Hàn Tân nơi đó hắn thật sự là tiên sinh lời nói ngươi sẽ không có mệnh. Long Định nghe xong giật mình, Trần Thiên Minh biện pháp này là hảo nhưng giống nhau cũng có thể. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hơn nữa có thể Hàn Tân không phải tiên sinh ta giết con hắn. Góc truyện audio.com, cái kia sao hiền lành địa quan tâm ta cũng vậy muốn quan tâm một lần hắn. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Võ công của mình cùng tiên sinh không sai biệt lắm, cho dù là Hàn Tân là tiên sinh muốn giết mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên Minh hiện tại có hai vấn đề. Thứ nhất, nếu Hàn Tân là tiên sinh ngươi còn có rất lớn nguy hiểm mặt ngươi đối, chẳng những có Hàn Tân còn có thủ hạ của hắn. Thứ hai, nếu Hàn Tân không phải tiên sinh ngươi như vậy đi làm chỉ có thể là quá mức. Long Định nói ra lo lắng của mình. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật ta nhưng lấy chú ý thứ nhất đó là nam trong biển, nếu Hàn Tân muốn giết ta một thời gian không chiếm được tay lời nói hắn nếu giết ta sẽ rất khó. Thứ hai, ta cùng Hàn Tân nói chuyện cẩn thận một chút, có thể tính là hắn không phải tiên sinh cũng sẽ không đả kích hắn. Như vậy đi, ngươi tới nam trong biển nhà của ta, chúng ta hảo hảo cộng lại một lần mà ngươi với nam trong biển phụ cận địa hình quen thuộc xuống. Long Định nghĩ biện pháp này là một nửa thật là tốt một nửa là không hảo, hãy để cho Trần Thiên Minh đến nam trong biển tái để Nguyệt Tâm trở về hảo hảo cộng lại xuống. Đi, ta buổi chiều qua tới. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Không còn sớm điểm làm ra tiên sinh qua hắn không thể ngủ một ngày, hảo cảm giác mỗi ngày nghĩ khi nào thì sẽ bị tiên sinh trả thù. Hơn nữa các muốn làm ước lượng trước chuyện phát sinh chuyện sau, mình là muốn dẫn các nữ nhân đi Âu Châu trên đảo nhỏ kết hôn sống chết vượt qua thần tiên sinh sống. Nghe Liễu Sinh Lương Tử nói nơi đó biến thành thất thất bát bát, có thể ở nơi nào ở người sinh sống. Hàn Tân, nếu ngươi là tiên sinh lời nói ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm, địa nghĩ, hắn bắt đầu cũng không tin Hàn Tân bởi vì hắn lần đầu tiên cùng Hàn Tân gặp mặt bắt tay thời điểm là thử qua hắn. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh cũng biết một người võ công của đạt tới phản pháp quy chân sau có thể tính là hắn hiện tại thử cũng là thử không ra người kia có hay không võ công. Cách chương.